Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, thánh nhân cũng vậy mà thôi. Hỏa thư nhìn chằm chằm Lâm Phong, cùng hỏa hình tử giống nhau, trong mắt hắn, toát ra đáng sợ hỏa diễm ánh sáng. Hơn 10 năm trước, Lâm Phong tại Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu, bọn họ 10 cường ghế giả. Liền đã cùng hỏa hình tử bọn người tiến hành cúa giao phong. Kia một lần, cùng Cửu Tiêu đệ nhất ghế giả Lâm Phong giao phong người chính là ma thần điện Cổ Huyền Phong. Cổ Hộp Phong thực lực cùng hỏa hình tử tiếp cận, mặc dù là hôm nay hai người đã ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Nhưng hơn 10 năm sau hôm nay, Lâm Phong, một trường tựu đủ để đánh bại hỏa hình tử. Từ điểm này là được hạ một cái kết luận, Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế cường giả, thiên phú so với hắn hỏa diễm thần điện cùng với ma thần điện bồi dưỡng đi ra thiên tài thiên phú. Muốn rất tốt, thiết giống như chuyện thực xảy ra trước mắt. Không chỉ có là Lâm Phong, nghe nói đạt được đệ tam ghế Sở Xuân Thu, cũng là cực kỳ lợi hại, chỉ sợ thực lực, cũng siêu việt hỏa hình tử. Mặt khác, đạt được thứ hai cùng đệ tứ ghế Không Minh cùng với Chu Vinh Mãn. Bọn họ từng cũng đã cho thần điện khắc sâu ấn tượng. Hôm nay bọn họ biến mất nhiều năm, lại lần nữa trở về. Có thể hay không với hỏa hình tử này đồng lứa thiên tài nhân vật hoàn thành siêu việt. Hỏa thương hướng phía trước đi rồi từng bước. Hắn đồng dạng là hỏa diễm thần điện thiên tài đệ tử. Hơn nữa, so với hỏa hình tử sớm hơn nhập môn, cùng Tuyết Kinh Tiêu là cùng đồng lứa nhân vật, tu vi mới vào thánh đế cảnh, sức chiến đấu càng mạnh. Hỏa thương huynh, lúc này từng đạo bình tĩnh thanh âm truyền ra, là Tuyết Kinh Tiêu thanh âm. Hắn đôi mắt nhìn thấy hỏa thương, chậm rãi mở miệng nói, một trận chiến này là ta cùng hắn ước định. Hỏa thương thần sắc bị kiềm hãm, nhìn Tuyết Kinh Tiêu liếc mắt, lập tức cười nói, một khi đã như vậy, Kinh Tiêu huynh thỉnh. Kinh Tiêu, không vội, nếu là hỏa thương hắn nguyện ý thử xem này đánh bại hỏa hình tử người thực lực, liền mời hỏa thương thử xem nhé, nếu không chờ ngươi chiến bãi, hắn sẽ không có thử cơ hội. Tước Thánh nhàn nhạt nói thanh, hắn đối Tuyết Kinh Tiêu tin tưởng. Muốn rất xa vượt qua đối Tuyết Ngao tin tưởng. Tuyết Kinh Tiêu hắn tại 20 năm trước một chân mại nhập thiên đế cảnh, Cửu Tiêu hội ngộ là lúc đã là thiên đế tu vi củng cố. Hơn 10 năm sau hôm nay, hắn mới vào thánh đế. Tuyết Kinh Tiêu chiến đấu so với Tuyết Ngao cường nhiều lắm. Có thể nói Tuyết Ngao tại Tuyết Kinh Tiêu trước mặt đối chiến tư cách đều không có. Lâm Phong nghe được Tước Thánh trong lời nói mâu trong hiện lên một đạo hàn quang. Từ đối phương cặp kia lạnh lùng con ngươi trong, hắn giống như đọc đã hiểu cái gì giống như. Tước Thánh ánh mắt loại nào độc ác, hắn chỉ sợ hiện tại đã biết được hỏa diễm thần điện muốn giết chính mình. Vì thế muốn kéo dài thời gian, dù sao, bởi vì có thể thần niệm truyền âm. Lâm Phong căn bản sẽ không biết bọn họ đang tiến hành một chút cái dạng gì trao đổi. Hắn không thể nghe được. Không cần phiền toái như vậy, Lâm Phong kiêu căng nói, nhìn chằm chằm Tước Thánh, làm gì như vậy lấy xa luân chiến địa phương thức đâu. Tuyết tộc ngay ứng chiến cũng như thế kéo dài, liền cùng hỏa diễm thần điện người cùng nhau liên thủ nhé. Hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Lâm Phong chỉ vào Tuyết Kinh Tiêu cùng hỏa thương nói, khiến cho ánh mắt mọi người đều bị đọng lại. Lâm Phong, quả thực làm can, Tuyết Kinh Tiêu cùng hỏa thương ra sao bọn người vật. Hắn nhưng lại dám can đảm nói, muốn hai cái, cùng tiến lên. Thập Tuyệt Lão Tiên ngồi ở trên hư không, phi thường bình tĩnh uống tiểu rượu, phun ra dòng khí tại tuyết trong phiêu đáng. Giờ phút này hắn híp mắt. Cười nói, ân, đồng ý, tuyết tộc không dám thực hiện ước định nhanh, cũng nhanh điểm hai cái cùng lên đi, lão nhân ta còn có chuyện đâu. Tuyết Kinh tiêu cước bộ đạp đi ra. Hai người cùng tiến lên. Kia tính cái gì? Hắn là Tuyết Kinh Tiêu, Tuyết tộc đệ nhất vương thể nhân vật, tương lai Tuyết tộc cột chống trời. Hắn cùng người liên thủ đối phó một tu vi so với hắn thấp người, chẳng phải kêu người trong thiên hạ chê cười. Đừng nói Tuyết Kinh Tiêu, Hỏa Thương cũng sẽ không đồng ý. Mặc dù Hỏa Diễm Thần Điện mục tiêu là giết Lâm Phong, nhưng là nếu vẻn vẹn là chiến đấu trong lời nói, hắn không khả năng cùng người liên thủ đi chiến Lâm Phong một người. Thân hắn vì Hỏa Diễm Thần Điện yêu nghiệt nhân vật, cũng đồng dạng có chính mình tín niệm cùng với kiêu ngạo. Cho tới bây giờ, đều là hắn chiến nhiều thiên tài. Tuyết Kinh Tiêu đi ra thời điểm, không trung bông tuyết không ngừng đi xuống bay xuống, nhất là Lâm Phong quanh người. Bông tuyết càng ngày càng mật, mỗi một phiến bông tuyết dừng ở trên người hắn, cũng sẽ làm Lâm Phong cảm giác được một cỗ rót vào trái tim rét lạnh. Giống như kia cổ rét lạnh, có thể ăn mòn đến hắn linh hồn giữa đi. Lâm Phong thân thể, nhưng lại nhịn không được khẽ đánh đã cái dùng mình. Hảo lãnh, đây là băng tuyết đạo uy sao chứ? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chúa tể lực lượng tại thân thể trong tàn phá, phá hủy kia cổ đạo uy. Tuyết Kinh Tiêu chính là bình tĩnh đứng ở kia, để cho Lâm Phong cảm thấy uy hiếp. Thánh đế người, Tuyết Kinh Tiêu, nếu như đi hạ giới Cửu Tiêu đại lục, hắn đó là một phương cự phách nhân vật. Tuyết Chi Xương Phúc, Tuyết Kinh Tiêu nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm. Khắp thiên địa hư không đóng băng, Lâm Phong thân thể từ trong tới ngoài đều phải bị đóng băng. Thần hồn hắn giống như cũng muốn ngưng tụ thành xương. Rét lạnh, mảnh thiên địa này pháp tắc giống như đều bị hắn rút sạch đến. Toàn bộ hóa thành băng tuyết pháp tắc, vì hắn sở nắm trong tay. Lợi hại, Thập Tuyệt Lão Tiên buông Hồ Lô rượu lô, mâu trong hiện lên một đạo tinh mang. Này Tuyết Kinh Tiêu đích xác lợi hại, trong nháy mắt đem một tảng lớn hư không pháp tắc cũng rút sạch, hóa thành băng tuyết lực lượng. Nếu như đối thủ của hắn am hiểu những khác pháp tắc trong lời nói, chẳng khác nào mất đi pháp tắc lực lượng, mà hắn lại có thể triệu tập mạnh nhất pháp tắc, đạo uy lực cũng sẽ trông rất lực lượng đáng sợ. Tuyết Kinh Tiêu bước chậm mà ra, mỗi một bước bước ra, băng tuyết liền hướng tới Lâm Phong trong cơ thể sấm đi. Vô khổng bất nhập, nhưng mà Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh đứng ở kia, mặc dù trên người hắn bao trùm một tầng băng xương. Bước chậm, Tuyết Kinh Tiêu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong hư không vô cùng băng tuyết pháp tắc hội tụ với hắn lòng bàn tay, hướng tới Lâm Phong oanh qua tới. Quá khứ, nhưng mà Lâm Phong giờ phút này cũng động. Trong cơ thể, một cỗ tàn phá chúa tể lực lượng đấu đá lung tung. Giống, một đạo đáng sợ yêu giống tiếng động chấn đắc đại địa bạo liệt, giống như từ trong hư vô mà đến. Tuyết Kinh Tiêu bổ ra trưởng lực ác hóa thành một đạo băng xương cự long, hướng tới Lâm Phong động kích qua tới. Quá khứ kia đáng sợ uy thế giống như muốn nhấc đắc long trời lỡ đất, đáng sợ tới cực điểm. Một cổ hủy diệt băng tuyết dòng khí trực tiếp chui vào Lâm Phong thân thể giữa. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong thân thể cũng đạp đi ra ngoài. Vô cùng băng tuyết lực lượng hóa thành vừa bổ mở thiên địa búa lớn, lộ ra đáng sợ binh vương hủy diệt ý, hung hăng chém đi ra ngoài. Bông tuyết không ngừng tạc nứt ra, búa lớn hóa thành khai sơn chi phủ, phách nát băng tuyết cự long, đồng dạng tự thân cũng phá vỡ. Nhưng mà giờ khắc này thần sắc đám đông đều bị đọng lại. Lâm Phong, hắn cũng am hiểu băng tuyết pháp tác. Tử, Lâm Phong nhìn chằm chằm Tuyết Kinh Tiêu, lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, nhất thời vô cùng tử vong lực lượng nhảy vào Tuyết Kinh Tiêu thân thể giữa. Hàng chục vạn tử vong dấu vết, mời Tuyết Kinh Tiêu khoảnh khắc cảm giác được một cỗ tử vong áp lực. băng tuyết pháp tắc, như thế nào ngăn cản được ta? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, cước bộ chiều phía trước bước ra từng bước, mỗi một bước bước ra, băng tuyết cũng hóa thành tử vong, từ trên bầu trời trấn áp xuống, mảnh thiên địa này thông suốt gian thay đổi, hóa thành tử vong vực sâu, vòng trời phía trên, dắt tử vong vực sâu, rít gào mà động, Lâm Phong phía sau, có tử vong cơn lốc, giờ khắc này hắn, chính là một tôn tử thần, đông, Lâm Phong thân thể đột nhiên tiêu thất, một mảnh hắc ám chi ảnh xuất hiện tại Tuyết Kinh Tiêu trước người. Tuyết Kinh Tiêu thần sắc thông suốt gian biến đổi, lập tức một vòng tử thần chi đỉnh hướng tới bị giết đi tới. Tuyết chi đau thương, Tuyết Kinh Tiêu hít một tiếng, nhất thời trong thiên địa giống như vang vọng vô cùng thở dài. Lâm Phong cảm giác được vô tận bi thương. Kia là linh hồn đều phải ngưng xương lạnh lẽo, giống như có vô tận hư vô lực lượng nhảy vào trong cơ thể. Tử vong trấn áp, ngoặc kép, tử vong chi đỉnh trấn đi xuống, vô cùng tử vong lực lượng nhảy vào đến Tuyết Kinh Tiêu thân thể giữa. Từng cỗ hư ảo chi đỉnh trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn đi. Tuyết Kinh Tiêu trong nháy mắt gặp được tử thần ăn mòn, mặt như cho tàn, sinh mệnh gặp được cướp đoạt. Hơn nữa, hắn muốn đào thoát tử vong, cũng cảm giác đã không có lực lượng. Giống, Tuyết Kinh Tiêu phát ra một tiếng rít gào, bay xương không ngừng đánh vào Lâm Phong cùng tử vong chi đỉnh thượng. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trấn áp tử vong chi đỉnh lại lần nữa biến ảo vô cùng tử vong tiểu đỉnh, phá hủy hết thảy. Đồng thời ngay Tuyết Kinh Tiêu đầu đã ở ông ông tác hưởng, giống như đang không ngừng ám chỉ hắn muốn tử vong. Lâm Phong ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương, giống như tử thần, giống như quân lâm thiên hạ. Đủ rồi, Tước Thánh gầm lên giận dữ, nhất thời thánh uy hướng tới Lâm Phong chấn động mà đến. Lâm Phong thân thể rồi đột nhiên gian bạo lui, buông ra Tuyết Kinh Tiêu. Rơi trên mặt đất là lúc cước bộ không ngừng cùng băng tuyết ma sát. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thấy xuất hiện ở tại Tuyết Kinh Tiêu bên cạnh Tước Thánh. Mỉm cười nói, thánh nhân nói như vậy, hóa ra cũng như đánh giấm. Tước Thánh đồng tử lạnh lùng, càn quét qua tới, quá khứ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đối phương, đã vậy còn quá lợi hại. Vừa rồi kia cổ tử vong trấn áp thần thông trong, ẩn chứa vô tận lực lượng, đều là cực kỳ lực lượng đáng sợ giao hòa mà thành. Hóa thành chân chính tử vong trấn áp lực, 20 tuổi chừng chiến kết cục đã định, Tuyết tộc, nên đem vợ con ta trả lại nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói, Tước Thánh nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm mặc không nói, khiến cho Lâm Phong mày mặt nhăn. Lạnh xuống dưới, hay là, Tuyết tộc, chuẩn bị không thực hiện ước định. Ngoặc kép, ngươi vừa rồi dùng là cái gì lực lượng? Tước Thánh mở miệng hỏi, Lâm Phong mày mặt nhăn đắc lợi hại hơn lên đến. Đạo, giao người, không vội, Lâm Phong, hôm nay ngươi thiên phú lợi hại như thế. Ta nghĩ mời ngươi tại Tuyết tộc lưu lại mấy ngày, như thế nào? Tước Thánh vi cười nói. Nhất thời Lâm Phong sắc mặt dần dần trở nên xanh thẫm lên đến. Thánh nhân lại như thế nào? Giống nhau như thế vô sỉ. Ta cho ngươi một nén nhang thời gian. Không giao người, ta đảm bảo, ta sẽ thực hiện hết vừa rồi còn không có chấm dứt chiến ước. Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng, trên người tử vong ý lượn lờ, khiến cho Tước Thánh đôi mắt cũng ngưng lên đến. Lâm Phong. Tại uy hiếp hắn, ánh mắt mọi người cũng đọng lại. Không khí, tựa hồ trở nên có chút khẩn trương lên đến. Lâm Phong, tại uy hiếp một tôn thánh nhân. Uy hiếp, Tuyết tộc, bông tuyết từ hư không không ngừng bay xuống. Mang đến nhẹ nhẹ lạnh ý. Ánh mắt mọi người, toàn bộ cũng tập trung ở tại trung gian tuyết địa trong đạo thân ảnh kia trên người. Tại vừa rồi. Hắn đánh bại Tuyết tộc đệ nhất vương thể, Tuyết Kinh Tiêu, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.